Ta là một tên trộm, chương 36, anh hùng thương nhân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú mày nói ta có chiêu mộ Thạch. Mộ Dung Tiểu Thiên nghi hoặc, giả vờ đi cứ giả vờ đi. Gã lùn lầm bầm, không chịu chiêu mộ ta, cùng lắm làm dã nhân. Chờ chờ đã, Tiểu Thiên nhớ đến khối quan ấn đánh rớt từ Sola ra, bèn lấy đứa đến trước mặt gã lùn. Chú mày xem có phải là đây không? Chính là nó, tên anh hùng sáng mắt vung tay cầm lấy, trong giây phút hai người đồng thời chạm tay vào anh hùng thạch một tầng năng lượng màu vàng chói mắt tràn ra bao kín hai người. Đẹp đẽ mà huyền bí, mềm mại và êm dịu, tầng ánh sáng dần nhạt rồi biến mất, người chơi ta là một tên trộm khế ước hoàn thành với anh hùng, hãy đặt tên cho anh hùng, nếu đã xác nhận không thể thay đổi. Người chơi ta là một tên trộm là người đầu tiên ký kết khế ước thưởng 5.000 danh vọng. Nghe thanh âm hệ thống, Mộ Dung Tiểu Thiên mới hiểu ra bản thân đã khế ước với gã lùn, thật chẳng thể hiểu được. Mình có anh hùng được sao? Rõ ràng chính phủ nói người chơi LV40 mới có hệ thống anh hùng mà. Nếu Tiểu Thiên biết đều do trò đùa dai của hắn gây ra, không biết cảm tưởng thế nào. Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn lướt qua bảng thuộc tính anh hùng, ngay lập tức bộ mặt khó coi biến màu gan lợn. Thằng lùn chết tiệt mày dám lừa ông. Mộ Dung Tiểu Thiên giơ chân sút mông gã lùn. Có thể bị Mạc Thiên ảnh hưởng hắn cũng thích đá vào mông người ta. Tao chém, mày nhìn cái rác rưởi gì đây, lực lượng 5, nhanh nhẹn 5, thể chất 500, vẫn là không thể thăng cấp, không thể tăng trưởng, ta đang khó hiểu vì sao lại nhượng bộ vội vã khê ước, trời ạ, mị lực giá trị ít ỏi đi tong hết rồi. Mộ Dung Tiểu Thiên muốn chết, điểm hấp dẫn, muốn có thêm phải vượt qua nhiệm vụ bất khả thi, một điểm đại diện cho một anh hùng lại là một trợ lực to lớn. Chính phủ giới thiệu, anh hùng bắt đầu từ LV0, mỗi lần thăng cấp có điểm thuộc tính, các nghề nghiệp khác nhau thì có skill khác nhau. Ai cũng sẽ đặt anh hùng là vấn đề hàng đầu. Mộ Dung Tiểu Thiên thật không thể hiểu nổi vì sao hệ thống lại sinh ra một tên anh hùng không có khả năng thăng cấp. Chủ công, anh nhìn đi, thuộc tính cơ bản của em là có 102, đặc biệt như thế mà sao anh cứ nhìn như không thấy gì thế? Trí tuệ 100, kinh doanh 100, đặc thù chức nghiệp thương nhân. Mộ Dung Tiểu Thiên cười khẩy. Dậy ngay, đừng có mơ nữa, trí tuệ của chú anh đã lĩnh giáo, dùng để kêu cứu rất tốt. Còn về nghề nghiệp thương nhân, theo ta biết ở vận mệnh này chưa có chỗ nào để đầu tư đâu. Thêm nữa ngay cả một con hổ cấp 4 đã có thể cắn chết chú mày, mà ta lại không thể suốt ngày canh chừng những người chơi trên 5X đến giết được. Vì thế, Mộ Dung Tiểu Thiên kết luận, chú mày là rác rưởi. Mộ Dung Tiểu Thiên nói rồi bỗng cười tả, he he, không biết chú chết anh có thể chiêu thêm một tên nữa không nhỉ? 1.000 năm trước ở Tháng Huyền Đại Lục này xuất hiện một nhân vật tuyệt đỉnh, chiêu ma chiến đoàn Phong Vân, bằng vào thực lực khủng bố thống nhất toàn bộ đại lục, anh có biết hắn lấy thực lực từ đâu ra không? Gã lùn thất vọng, chẳng thèm đếm xỉa gì đến Mộ Dung Tiểu Thiên, tiếp tục kể lại. Hắn dựa vào anh hùng có chức nghiệp độc nhất lúc đó, anh hùng thương nhân, tạo lên nền kinh tế hùng mạnh. Vương triều bất lạc lúc đó sau rất nhiều năm tháng cuối cùng cũng biến mất, không ngờ trên Tân Thánh Huyền Đại Lục lại có kẻ khinh rẻ anh hùng thương nhân. Chiêu ma chiến là viết tắt của triệu hoán sư, ma pháp sư, chiến sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã lùn mất mát đau xót đi đến trước mặt Mộ Dung Tiểu Thiên. Chủ công, anh giết đi, không được anh tán thành thì em thà chết vậy. Nhưng cũng phải nhắn nhủ anh hai việc. Thứ nhất, cho dù em chết, điểm mị lực của anh vẫn là đi đời nhà ma. Thứ hai, anh hùng một khi chết là không thể chết hơn được nữa. Bọn em có suy nghĩ, có trí tuệ riêng biệt, có duy nhất một tính mạng. Mộ Dung Tiểu Thiên trầm mặc. Ta là một tên trộm, quyển một thương mang, cầu kim phiếu, cầu đề cử, cách chương.